chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2610, đi làm rất nhàm chán. Bùi Tây hôm nay mặc trên người một đầu ngân sắc âu eo chế phục, mềm mại tóc dài rối tung trên bờ vai, chân nhẹ nhẹ dựa chung một chỗ, giống như là vểnh lên một cái chân bắt chéo, nhưng không giống lắm, dù sao thì thật là tốt nhìn thì đúng. Đương nhiên, đây là Vương Đại Đông thông qua bàn công tác dưới đáy khe hở nhìn đến. Không thể không nói, Bùi nữ thần chỗ lấy được xưng là Bùi nữ thần, là có nguyên nhân, dung mạo đẹp cỡ nào tạm thời không nói đến, thì chân này liền đầy đủ phòng an ninh đám kia treo cổ chơi mấy năm. Gặp Vương Đại Đông trực câu câu nhìn lấy chính mình, Bùi Tây cũng không ảo não, càng không đánh gãy, trong tay viết ký tên nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, cũng không thay đổi tư thế, dường như thì là muốn để Vương Đại Đông thấy được nàng mỹ lệ một mặt. Nữ nhân lại xinh đẹp, cuối cùng cũng là cầm cho nam nhân nhìn, nhưng hôm nay Bùi Tây thình lình thành Tuyết Vận tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Nói là đại diện tổng giám đốc, trên thực tế cùng chính thức tổng giám đốc cũng kém không nhiều. Trong công ty lớn nhỏ thích hợp, đều là nàng một người tại xử lý. Bây giờ có thể để cho nàng để mắt nam nhân đã không nhiều. Hoặc là nói, có tư cách vui mừng nàng nam nhân đã không nhiều. Mà Vương Đại Đông, gõ chính là như vậy một cái. Từ vừa mới bắt đầu, Bùi Tây liền biết, Vương Đại Đông tuyệt đối không phải một cái bình thường bảo an. Về sau sự thật xác minh nàng ý nghĩ, Vương Đại Đông lại là Lâm Thi Niên lão công. Lại về sau, nàng lại phát hiện, Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết cũng có được nổi bật quan hệ. Trước kia không có cái tầng quan hệ này, nàng và Vương Đại Đông ở chung, tự nhiên có thể tùy ý chút, thậm chí còn phát sinh qua rất nhiều tiểu kiều diễm. Tại nhà khách lần kia, vì giúp Vương Đại Đông giải quyết một cái phiền toái, không tiếc cùng Lữ Tiểu Thiến đến lần đấu pháp, nhưng là hiện tại không giống nhau. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết có quan hệ, Bùi Tây thì không thể không thận trọng, bởi vì nàng có thể có hiện tại thành tựu, tất cả đều là Tần Tuyết một tay đề bạt. Tần Tuyết đã có thể thành tựu nàng, tự nhiên cũng có thể phế nàng. Cho nên, nàng có thể cho Vương Đại Đông thưởng thức nàng chân, lại không thể làm ra càng hấp dẫn động tác. Nhìn đủ sao, bất quá con hàng này ánh mắt thật đúng là không chút khách khí. Nhìn nàng chằm chằm trọn vẹn vài phút, nhưng như cũ tràn đầy phấn khởi, rốt cục để Bùi Tây cảm giác không tự nhiên lại. Hai chân buông ra, khép lại thẳng đứng để đặt, đổi tư thế. Bùi Tây cảm giác chân dễ chịu nhiều, vừa mới một tư thế bảo trì quá lâu, chân đều có chút tê dại. Bùi tổng chân đẹp như thế, thấy thế nào cũng sẽ không đầy đủ. Vương Đại Đông thói quen đùa giỡn, hiện tại công ty này bên trong có thể làm cho nàng đùa giỡn nữ nhân thực không nhiều. Tại biết nàng và Lâm Thi Nghiên quan hệ về sau, các muội tử cùng hắn đã kinh biến đến mức lạnh nhạt lên. Cứ việc xem ra càng nhiệt tình, có thể tầng kia vô hình khoảng cách cảm giác, Vương Đại Đông là cảm giác được, mỗi người nhìn hắn ánh mắt hoặc là tràn ngập dị dạng, hoặc là tràn ngập kính sợ, loại này không khí, để hắn cảm giác có chút áp lực, vẫn là lúc trước tất cả mọi người không biết thân phận của hắn thời điểm. Thư giãn thích ý, tùy ý nói đùa cũng sẽ không tức giận. Càng sẽ không sợ sệt. Vương Đại Đông có thể đùa giỡn nữ nhân người không nhiều. Gõ, dám đùa giỡn Bùi Tây nam nhân cũng không nhiều. Không, hẳn là không có. Hiện tại Bùi Tây có thể nói là cái này trong cao ốc quyền lực lớn nhất hai nữ nhân một trong. Cái này trong cao ốc, trừ Vương Đại Đông, chỉ sợ cũng không ai dám đùa giỡn nàng đi. Đã từng chính mình cố gắng như vậy, muốn leo đến vị trí này, hiện tại nàng rốt cục đến, trong lòng cũng không có lúc trước muốn loại kia cảm giác thỏa mãn. cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chính là cái này ý tứ đi. Cho nên, Vương Đại Đông một câu đùa giỡn lời nói, ngược lại để Bùi Tây tìm tới một loại đã lâu cảm giác. Đã thật lâu không người nào dám dạng này khen nàng cục bộ đẹp mắt. Hiện tại đương nhiên cũng có người khen nàng, nhưng đều chỉ nói nàng xinh đẹp, vóc người đẹp loại hình, nói thẳng nàng chân đẹp mắt, hoặc là ngực đẹp mắt, đã không có, dù sao dạng này khen, quá mức mập mờ, trừ bạn bè trai gái bên ngoài, chỉ có lưu manh mới có thể như vậy khen nữ hài. Cùng Bùi Tây tùy tiện phiếm vài câu, Vương Đại Đông liền rời đi. Hiện tại hai người thân phận đều có chút đặc thù, không có khả năng lại giống như kiểu trước đây. Huống chi, hai người nếu có duyên, một lần kia thì phát sinh, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có thể nói rõ hai người không có cái kia duyên phận. Dù sao, lần kia Bùi nữ thần là trần trụi đứng ở trước mặt hắn. Một nữ nhân nguyện ý đem thân thể hoàn toàn triển lãm tại trước mặt một người đàn ông thì mang ý nghĩa nếu như người muốn đối nàng làm cái gì càng thêm quá phận sự tình, nàng cũng là sẽ không phản kháng. Cơ hội có, nhưng Vương Đại Đông không có chân quý. Hiện tại coi như hắn nghĩ, Bùi Tây đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý. Nàng và Ung Lệ Mạt không giống nhau, nàng có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, nỗ lực thường nhân xa xa không biết gian khổ, không có khả năng bởi vì Vương Đại Đông quan hệ để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Đi đang quen thuộc trong công ty, Vương Đại Đông tâm tình có chút nặng nề. Trong công ty muội tử nàng cơ hồ đều biết, nhưng bây giờ lại biến đến cơ hồ cũng không nhận ra. Cho dù là đã trở thành quản lý Tào Dĩnh, Lý Văn, còn có Lâm Tiêu, đối với hắn đều có khoảng cách cảm giác. Khả năng công ty duy nhất còn đối không có quá lớn cải biến nữ nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là tiếp tân Chu Tuệ. Chu Tuệ có thể bật trì sơ tâm nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng ngay từ đầu thì đúng đắn vị trí của mình. Biết mình đời này chỉ có thể nhìn xa xa Vương Đại Đông. Cho nên nàng không tranh không đoạt, thì an an tĩnh tĩnh phía trên chính mình ban, không cho Vương Đại Đông tìm phiền toái. Công ty vẫn là ban đầu công ty, nhân viên cũng đại bộ phận đều vẫn là ban đầu nhân viên. Có đúng không? Vương Đại Đông tới nói, cũng đã không còn là ban đầu tới công ty. Vương Đại Đông có chút mất hết cả hứng. Trước kia cùng phòng an ninh một đám treo cổ khoác lác đều có thể tìm tới khoái lạc. Hiện tại cái nào bảo an còn dám cùng hắn khoác lác? Cái này ban phía trên lên, thật đúng là càng ngày càng nhàm chán. Đều do Tằng Tiểu Trương cái kia vương bát con bê. Muốn không phải hắn, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ. Nhớ tới Tằng Tiểu Trương, Vương Đại Đông liền nhớ lại Lữ Tiểu Thiến. Cái kia chính mình trở lại Kim Đỉnh về sau, cái thứ nhất thành vì bằng hữu của mình nữ hài. Một năm nay, gần trong vòng nửa năm, hắn sự tình quá nhiều, đến mức đã quên nàng tồn tại. Nhớ đến lần trước gặp mặt, cũng là tại nữ lão tổng công bố hai người quan hệ trước đó. Hai người quan hệ công bố về sau, hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua nàng, cũng không biết nàng thế nào. Phải chăng còn tại phòng an ninh? Muốn là Lữ Tiểu Thiến còn tại phòng an ninh, cái kia liền trực tiếp để Lữ Tiểu Thiến đến Thi Nghiên tập đoàn chính mình bảo an công ty tới. Làm Thi Nghiên tập đoàn phòng an ninh quản lý, điểm ấy quyền lợi vẫn là có, chí ít do tại Tằng Tiểu Trương cái kia sắc quản lý trong tay tốt nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông hướng thẳng đến Kim Đỉnh phòng an ninh bảo an đội viên đi qua. Từ khi Thi Nghiên chính mình bảo an hệ thống thành lập về sau, Kim Đỉnh bảo an bắt đầu trở nên càng lúc càng lười tán. Bởi vì đối phương so với bọn hắn càng chuyên nghiệp, có Thi Nghiên bảo an tại, bọn họ cũng là mỗi ngày ngủ gà ngủ gật cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, tất nhiên tạo thành nhu cầu giảm xuống, giảm biên chế là tất nhiên.